Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12. Tiêu Tuyết Cầm. Trên vách núi, có một đạo chật vật thiếu niên thân ảnh, toàn thân đều khét, là Tiêu Hàn lại bị sét đánh. Bất quá hắn thật là có chút muốn đậu đen rau muống một cái. Hắn làm sao lại ác ý vay mượn đây? Hệ thống này có độc. Hồi lâu, Tiêu Hàn mới tỉnh táo lại. Tiểu Nhu, ta không phải có 10 điểm tích lũy à? Ta dùng điểm tích lũy thay một chút kim tệ chung quy được rồi. Tiêu Hàn nói ra, có thể, 10 điểm tích lũy, có thể đổi lấy 1.000 kim tệ. Tiểu Nhu nói ra, đinh, lập tức Tiêu Hàn trong tay có thêm thẻ. Trong thẻ có 1.000 kim tệ. Tiêu Hàn cười một tiếng, điểm tích lũy quả nhiên là cái thứ tốt à. Lập tức hắn cao hứng xuống núi, đi ngang qua sườn núi thời gian, hắn còn đối Tiêu Viêm ném đi một cái khinh bỉ ánh mắt. Tìm nữ hài vay tiền, không tồn tại. Hôm sau, trời vừa sáng, Tiêu Hàn liền một mình ra cửa, đi ô thản thành bên trong phường thị. Về phần Tiêu Viêm, hắn tất nhiên không có kêu lên. Người khác tiểu tình lữ chờ một lúc một chỗ dạo phố, hắn liền không đi làm bóng đèn mà ăn thức ăn cho chó. Hắn cũng không có cái kia giác ngộ. Phường thị, một phái mùi hương cổ xưa cổ vận, phong cách vẽ rất đẹp. Đi dạo trong chốc lát, Tiêu Hàn liền có chút mất hết cả hứng, lập tức đi đem có quan hệ điều phối trúc cơ linh dịch vật liệu tất cả đều mua đến tay. Ha ha, có những vật này, ta vùng dậy thời gian không xa. Tiêu Hàn tâm tình thật tốt, mua được một phần tài liệu cuối cùng sau đó, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trên đường phố người qua đường thì là như xem kẻ đần nhìn lấy hắn. Phát giác được chung quanh ánh mắt, Tiêu Hàn mặt đỏ lên, có chút lúng túng, lập tức vội vã trở về Tiêu gia. Tiêu Viêm cũng không trở về. Tất nhiên, tiểu tình lữ dạo phố, cái kia không đi dạo đến trời tối sợ là không về được. Tiêu Viêm, ngươi cái tên này vận khí thật tốt, vô dụng năm tháng bên trong thế mà còn có thể gặp được như thế hồng nhan chi kỳ. Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu hít một tiếng. Đúng lúc này, không xa nơi quảng trường bên trên truyền đến một hồi ồn ào âm thanh. Rất nhiều Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi hội tụ ở nơi đó. Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, có chút hiếu kỳ, lập tức cũng hướng phía đám người đi tới. Tại cái kia vây thành một đám người nhóm chính giữa, giờ phút này, có hai bóng người, một nam một nữ, là toàn trường tiêu điểm. Một vị thiếu niên, trên mặt lại mang theo một bộ bất cần đời biểu lộ. Đó là Tiêu Ninh, Tiêu Hàn tự nhiên nhận thức. Tiêu Ninh đối diện là một thiếu nữ quần áo hiện ra cũ nát, đó là hạ nhân quần áo. Bất quá thiếu nữ một đôi mắt sáng, cực kỳ thanh tịnh, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Kỳ thực, thiếu nữ mọc ra một trương rất tinh xảo mặt trái xoan, chỉ bất quá bị nghiêng xuống tóc xanh làm cái này chặn. Thêm nàng ăn mặc cũ nát quần áo, bởi vậy, nàng đẹp, rất dễ dàng bị đám người coi nhẹ. Vị này thiếu nữ, tên là Tiêu Tuyết Cầm, chính là Tiêu gia thu dưỡng cô nhi. Thuở nhỏ bắt đầu liền tại Tiêu gia làm hạ nhân. Thêm nàng cùng đấu khí tu luyện vô duyên, chỉ là bình thường người thường, tại Tiêu gia một mực là không có tiếng tăm gì. Ngay tại vừa rồi, Tiêu Tuyết Cầm không cẩn thận hướng va vào một phát Tiêu Ninh, đem Tiêu Ninh quần áo làm bẩn. Tiêu Ninh không chịu buông tha nàng, cho nên mới có dạng này vây xem một màn. Ngươi đem y phục của ta làm bẩn, ngươi nói làm sao bây giờ a? Tiêu Ninh lạnh nhạt nói, thật xin lỗi. Tiêu Tuyết Cầm xin lỗi. Cái này Tiêu Ninh chính là đại trưởng lão tôn tử, thân phận tôn quý, nàng đắc tội không nổi, quần áo đều dơ bẩn, nói xin lỗi còn có cái gì dùng? Tiêu Ninh khuôn mặt có chút lạnh, lập tức hắn híp mắt lại. nói, Tiêu Tuyết Cầm, không bằng ngươi học 3 tiếng chó sủa, ta liền bỏ qua ngươi. Thế nào? Nghe vậy, một bên xem náo nhiệt không thiếu Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi cũng theo ồn ào. Tiêu Tuyết Cầm lắc đầu, tự nhiên không chịu, nàng thân thể lui lại mấy bước, giờ phút này trong lòng cũng là có mấy phần sợ hãi. Ngươi nếu là không gọi, có tin ta hay không lột sạch quần áo ngươi? Tiêu Ninh uy hiếp nói. Nói xong, định động thủ, này này, khi dễ nữ hài tử, có ý tứ sao? Lúc này, một đạo lười biếng thanh âm truyền đến, tự nhiên là Tiêu Hàn. Hắn đi tới, ngăn ở Tiêu Tuyết Cầm trước người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.